Chương 889, đời như bể khổ, chúng sinh đều khổ. Đây là một cái đại mộ buồn. Đen nhánh buồn to đến có thể tùy ý một cái 5 tuổi tiểu hài mở ra tay chân nằm ở bên trong. Chân chùi thân tiểu hài run rẩy bò vào đại mộc trong chậu, tiểu hài gầy trơ xương đá lởm chởm, gân cốt bại lộ. Hắn nằm xong về sau, liền có một trung niên nam tử tay cầm màu đen bình gốm đi tới, hắn đem màu đen bình gốm mở ra, bình gốm miệng hướng xuống nghiêng, đếm không hết như côn chu nở dê con chạy vào đại mộc trong chậu. Đen nhánh côn trùng đem trong chậu gỗ tiểu hài hoàn toàn bao trùm lên đến. Trong chậu truyền ra tiểu hài thê lương đến cực điểm thống khổ âm thanh. Qua cực kỳ lâu, nam tử trung niên mặt lạnh lấy đem màu đen bình gốm đặt ở trong chậu. Phân tán côn trùng lập tức toàn bộ hướng về bình gốm bò đi, rất nhanh liền toàn bộ tiến vào bình gốm bên trong. Kỳ lạ chính là lọt vào côn trùng gà mờ cắn tiểu hài trên thân không có một tơ một hào tổn thương. Tiểu hài suy yếu đến đầu đầy mồ hôi. Hắn hai mắt hơi liếc nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên đem tiểu hài nhấc lên, hắn lấy ra một viên đan dược đút cho tiểu hài. Tiểu hài khí tức mới từ hơi thở mong manh khôi phục một chút. Ôn hiểu. Nam tử trung niên hô lên tiểu hài danh tự, ngươi hẳn là minh bạch, trùng hình là chúng ta câu thông côn trùng thủ đoạn cần thiết. Ôn hiểu đương nhiên minh bạch, chịu trùng hình số lần càng nhiều, đối côn trùng câu thông trùng cảm liền càng có chỗ tốt, 10 tuổi về sau. Trùng cảm liền triệt để cố định xuống, muốn lại giống như bây giờ thông qua trùng hình đến thu hoạch được trùng cảm tăng trưởng, cái kia đã là chuyện không thể nào. Tây Man trùng giáo dùng trùng cảm xem như thiên phú một loại cân nhắc, trùng cảm càng mạnh, khống chế côn trùng liền càng tinh chuẩn. Có thể tiếp nhận trùng hình số lần càng nhiều, trùng cảm liền càng mạnh, nhưng trùng hình rất nguy hiểm, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu hài đồng chịu không xuống tại trùng hình bên trong chết đi. Bình thường tiểu hài tiếp nhận trùng hình đều là tại 7 tuổi về sau ý chí tương đối kiên định mới bắt đầu, một năm nhiều nhất 10 lần, có thể chịu 30 lần, trùng cảm đồng dạng đều sẽ không tệ. Nhưng hắn 5 tuổi liền bắt đầu. Ôn hiểu, ngươi phải biết ngươi cùng cái khác người khác biệt. Nam tử trung niên mặt lộ lãnh sắc lại nói, hai tử khác có thể tại 7 tuổi bắt đầu, có thể chịu 30 lần trùng hình thậm chí không đủ 30 lần, chỉ có 10 lần đều có thể. Tỉnh tỉnh mê mê qua cả đời cũng không tệ, nhưng ngươi không thể, hoặc là trở thành trùng giáo thiên tiêu, hoặc là liền đi chết, ngươi không thể tầm thường. Nam tử trung niên lại đem Ôn Hiểu ném vào trong thùng gỗ. Ôn Hiểu hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, hắn đang suy nghĩ hắn vì cái gì không thể tầm thường xương mù xám ngưng tụ thân vòi ý ý nguyên như trước đó như vậy. Ba vị quan chủ khảo đã đợi nửa canh giờ. Không có người từ một phía này đi ra. Ngược lại là có một cái thí sinh từ bên hông lao ra về sau, cả người liền choáng váng qua. Trọng điền ba người đi qua kiểm tra một chút, xác nhận cái này thí sinh không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể tỉnh lại, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ khiến cho ngũ quan đều có chút bả tờ đầu và nờ ve ho, tựa hồ tại sương mù xám bên trong trải qua 10 phần đáng sợ sự tình. Để giáo tập đem người dẫn đi thật tốt cứu chữa, nếu là tỉnh lại liền thông chi bọn hắn. Ba vị quan chủ khảo từ đó tâm sự nặng nề. Phải biết trọng điền đệ tử Đỗ Nê ở bên trong, viên hải đệ tử ở bên trong, trương lý lao thái gia tôn tử cu nở dê ở bên trong. Bọn hắn đều là người, đương nhiên cu nở dê sầu lo. Nhất là bên trong sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, kỳ thật bọn hắn cu nở dê không rõ ràng. Sẽ là dạng gì huyễn tượng luyện tâm, có thể đem người dọa thành bộ dạng này, trương lý lao thái gia thấp giọng nói. Luyện tâm vốn là cho đạo cảnh tu sĩ chuẩn bị một loại thí luyện, đạo cảnh tu sĩ đều biết tâm quan khó khăn nhất, liền đạo cảnh tu sĩ đều sẽ lâm vào tâm quan bên trong, rốt cuộc khó mà có chỗ tiến bộ hoặc biến mất, dạng gì luyện tâm cũng không dễ dàng. Trọng điên khẽ thở dài no y a di đà Phật. Viên hải túi đầu nhắm mắt nói, đời như bể khổ, chúng sinh đều khổ, không có người tâm có thể làm được chân chính trong suốt hoàn mỹ, mỗi người đều sẽ có chính mình thất tình lục dục, tâm quan khổ sở. Cho dù bọn họ thiên phú tuyệt diễm, nhưng cái này luyện tâm vốn là không nên chuẩn bị cho bọn họ. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt trầm xuống, hắn vẫn còn bất mãn thánh nhân lại một lần nữa làm ẩu. Nhưng Trọng Điền cùng Viên Hải không có đáp lời nói, bởi vì đây không phải bọn hắn có thể cải biến được. Chu Phàm Thuận từng đầu đường đi đi tới, từng màn xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên. Cảnh đường phố không có bất kỳ cái gì biến hóa, nơi này có hắn sinh hoạt ký ức. Cho dù hắn trong lòng rất rõ ràng đây hết thể chỉ sợ là căn cứ đầu óc hắn chỗ sâu ký ức tạo nên đi ra huyễn tượng, nhưng hắn tâm vẫn là cấp tốc nhảy lên. xuyên qua dòng người như dệt vằn, tiến vào có chút cũ nát cư xá. Hắn đứng ở dưới lầu nhìn xem 6 tầng cao nhà ngang. Hắn ngẩng đầu lẳng lặng đứng, nhà của hắn ngay tại lầu 3307. Mãi mãi muội muội các ngươi sẽ có ở nhà không? Hắn nhấc chân hướng về thang lầu đi đến, trên thực tế hắn có thể leo lên nhảy vọt tiến vào nhà của mình, nhưng hắn không dám làm như vậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từng bước một mười bậc mà lên, vì chính là tận lực không phá hư quy tắc, mà nhìn thấy cái kia vẫn chưa quên mà quen thuộc thân nhân. Coi như đây là giả, coi như đây là giả, ta cũng muốn gặp thấy các nàng, muốn gặp một lần các nàng. Chu Phàm trong đầu không ngừng hiện ra ý nghĩ này. Cho đến hắn đứng tại Minh lấy 307 bảng số phòng trước của phòng. Hắn lại bắt đầu e ngại, muốn chạy trốn nơi này. Hắn sợ bên trong không giống hắn nghĩ như vậy. Nhưng hắn không muốn trốn tránh, cuối cùng khẽ cắn môi xuyên qua môn. Hắn nhìn thấy có chút cũ nát đại sảnh đã dính đầy cho bụi, bốn phía góc phòng kết lên mạng nhện. Phòng ở đã thật lâu không có người ở, hắn nhìn xem quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trong sảnh bố trí, có chút thất hồn lạc phách lục soát một cái, mãi mãi gian phòng của hắn, muội muội gian phòng. Phòng không lớn, đồng thời có chút cũ nát, đây là cha mẹ của hắn lưu lại duy nhất di vật, ba cái gian phòng và dựa vào nhà vệ sinh phòng bếp đều không có bất kỳ người nào. Chu Phàm ngồi ở đại sảnh dài ghế bằng gỗ đỏ, sắc mặt tạm đạm. Mãi mãi, muội muội đã sớm chết. Mà phòng này cu nở dê bởi vì hắn rời đi, đã sớm không có người ở, làm như vậy có ý nghĩa gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, xé mở trong lòng ta vết sẹo, lần nữa tổn thương ta chính là luyện tâm sao, không có đạt được hồi đáp gì. Hắn cảm giác chính mình giống như trở lại muội muội vừa mới chết không lâu, mãi mãi chết bệnh ngày ấy. Trên đời cô đơn đến tựa như chỉ còn lại hắn một khi người. Nương vẫn thua, tại cái kia tàn khốc thế giới, bên thua không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Nương trên mặt không có bất kỳ cái gì đau thương, nàng chỉ là cười trấn an bất an tiểu trùng nương. Lý trùng nương đứng tại các nàng phía sau, nhìn xem cái này màn, nghe những cái kia sớm đã ở trong lòng niệm tụng vô số lần. Trùng nương, nương có lỗi với ngươi, ngươi cũng không cần oán hận hắn, đây là nương chọn đường, thua liền muốn chịu thua. Chỉ là nương thật xin lỗi thôn, sau đó ngươi có cơ hội liền thay ta đi tế bái một phen, nương thua quá thảm. Đem ngươi cùng thôn tính mệnh đều thua sạch sẽ. Mệnh của ngươi ngươi bệnh cũng là lỗi của mẹ. Mỹ lệ nữ tử ưu sầu thở dài, nhưng ngươi sau đó không cần từ bỏ. Thế giới này như thế tàn khốc, như thế tuyệt vọng, nhưng luôn sẽ có biện pháp. Tiểu trùng nương năm đó bất quá một tuổi, nàng cái hiểu cái không. Nhưng nương không có cách, chỉ có thể đem tất cả đều nói cho nàng, để nàng ghi nhớ. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi hắn xưa nay không là cái gì người xấu. Ngươi phải tin tưởng nương. Ánh mắt nương cười cười nói, ngươi sau khi lớn lên liền sẽ biết rõ. Năm đó nàng vốn là khác hẳn với thường nhân, cho dù là một tuổi, nhưng trưởng thành lại giống như 3-4 tuổi tiểu hài, cho nên mới sẽ rõ ràng như thế. Ngày đó, mẹ của nàng, thân cùng rất nhiều thân tín bị treo cổ tại cao cao trên tường thành cũng bị máu tươi nhuộm đỏ.